Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Xin đừng nên dùng ngươi nhỏ hẹp ánh mắt bình phán nhân sinh của ta. 2. Biểu đạt xong mình ý tứ, Hạc Vãn An hoàn toàn không có muốn cùng vị phóng viên này tiếp tục dây dưa tiếp tâm tình. Vị phóng viên này nếu là khăng khăng cảm thấy nàng là dựa vào quy tắc ngầm, hoặc là không có chân thực lực, nàng liền xem như nói 100 lần, cái kia cũng không tế tại bổ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đeo thành kiến đang nhìn nàng, cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi chính là đang lãng phí sinh mệnh. Nàng có hay không thực lực, cũng không phải một mình hắn định đoạt. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ra tiếng, thật cao hứng mọi người tới tham gia lần này buổi trình diễn thời trang. Cảm ơn mọi người. Nói xong lời này, Hạ Vãn An trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời sân. Chỉ là Hạ Vãn An còn chưa đi tới cửa, cái kia bị nàng vừa mới khôi phục nghẹn nửa ngày nói không ra lời phóng viên, đột nhiên một mặt phẫn nộ dắt giọng hô lớn một tiếng. Ta nghĩ mọi người hẳn còn chưa biết, Hạ Vãn An tiểu thư trên thực tế là Hàn thị xí nghiệp giám đốc Hàn Kinh Niên tiên sinh tình phụ a. Vị phóng viên này hô lên câu nói này, thành công để toàn trường một trận oanh động xôn xao, cũng thành công để Hạ Vãn An rời đi bước chân ngừng tạm tới. Phóng viên một, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hạ Vãn An là Hàn Kinh Niên tình phụ. Truyền thông hai, chẳng lẽ lại nàng thật là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị? Phóng viên 4, nàng còn trẻ như vậy, có thể leo đến cao như vậy vị trí, khẳng định là có vấn đề. Truyền thông 8, kia nàng vừa mới còn biểu hiện kiên quyết như vậy, đây không phải lại làm lại lập sao? So sánh cả một cái hiện trường, hoặc chấn kinh, hoặc không thể tưởng tượng nổi, hoặc kích động thu ảnh chụp phóng viên truyền thông. Vị phóng viên kia lại khàn cả giọng, khẩu khí vô cùng kiên quyết mở miệng. Ta sở dĩ sẽ tại buổi trình diễn thời trang nâng lên ra chất vấn, là bởi vì ta là có chứng cứ, có thể chứng minh Hạ Vãn An tiểu thư là dựa vào quy tắc ngầm Hàn thị xí nghiệp giám đốc Hàn Kinh Niên tiên sinh cầm tới Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị này. Nàng chỉ là một cái mới phóng viên. Tại ngày trước ban đêm, nàng tiếp đến một điện thoại, người kia nói cho nàng, có quan hệ Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế quy tắc ngầm thượng vị sự tình. Đây thật là một cái bom nổ dưới nước tin tức, chỉ cần nàng đem chuyện này triệt để báo cáo ra, kia nàng liền có thể bởi vì chuyện này trở thành một cái thâm niên phóng viên. Nghĩ đến, nàng liền đập nồi dìm thuyền, nhìn thẳng người cả phòng. Mở miệng, xin hỏi, Hạ Vãn An tiểu thư, ngươi dám để cho ta bên trên chứng cứ sao? Nàng nếu là nói không dám, đây chẳng phải là đại biểu cho nàng chột dạ huống chi? Nàng cũng rất muốn biết trong miệng nàng chứng cứ đến tột cùng là cái gì? Đối mặt phóng viên chất vấn, Hạ Vãn An không nói chuyện, chỉ là xoay người, một lần nữa đi đến buổi trình diễn thời trang trên đài. Ngồi ở mình nguyên bản vị trí bên trên, nàng cử động như vậy, không thể nghi ngờ là tại nói cho vị phóng viên này xin cứ tự nhiên. Vị phóng viên này cũng rất dứt khoát, nhìn thấy Hạ Vãn An phản ứng như vậy, biết nàng đây là để cho mình bên trên chứng cớ ý tứ, liền cầm điện thoại di động lên, thuần thục ấn mấy lần, sau đó không đầy một lát, hội trường đại môn bị đẩy ra. Một cái nam nhân đi đến, nhìn người tới, Hạ Vãn An mặt mày nháy mắt lạnh xuống. Nguyên lai người phóng viên này cái gọi là chứng cứ, vậy mà là hắn nam nhân kia tướng mạo rất trung hậu thành thật. Theo hắn bước vào, hiện trường thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán hắn đến tột cùng là ai lúc, hắn chạy tới vị phóng viên kia bên người. Hắn cùng vị phóng viên kia liếc nhau một cái, sau đó vị phóng viên kia đem trong tay mình ống nói đưa cho hắn, hắn dường như rất khẩn trương, tay xoa một hồi lâu microphone, mới mở miệng. Mọi người tốt, đầu tiên xin cho phép ta làm một cái tự giới thiệu. Ta gọi VS, hống hống hống tương đương hôm nay đổi mới xong, ngày mai tiếp tục tương đương các bảo bảo. Tấu chương vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa gối ôm A tương đương nhớ kỹ tặng phiếu đề cử tương đương vãn ăn tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.